Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3027, chương 3029, Đại Thủ Bút. Vì ứng đối càng ngày càng cao chiến tranh độ chấn động. Từ lúc khoảnh khắc, ta tổ thần điện thứ hai đến thứ chín quyền tế, trừ rất linh điện bên ngoài sở hữu điện chủ, đem toàn bộ từ tỉnh lại thánh tế tiếp nhận làm. Ban đầu quyền tế cùng ban đầu điện chủ, hàng vị nửa nghiên cứu, làm mới nhậm chức các quyền tế cùng các điện chủ phụ tế. Phụ trợ bọn họ xử lý các loại sự vụ. Tại ta tổ thần điện vượt qua lần này nguy cơ đạt được thắng lợi về sau. Những này lâm thời đảm nhiệm thánh tế sẽ lần nữa ẩn lui. Vừa mới lấy tồn vong pháp tắc long bì, sách nhậm chức đại thủ tế Đông Dương Ti Thần lời nói. Tựa như là từng đạo sấm sét một dạng, trực tiếp đem ở đây quyền sở hữu tế cùng điện chủ nhóm cho bổ mộng. Chẳng ai ngờ rằng, tân nhiệm đại thủ tế Đông Dương Ti Thần mệnh lệnh thứ nhất lại là dạng này. Tuy nhiên đạo mệnh lệnh này nói đường đường chính chính, nhưng chất bên trên, đạo mệnh lệnh này cũng là đoạt quyền. Đông Dương Ly Ca cùng Đông Dương Ti Thần ở giữa đại thủ tế chi vị giao tiếp. Nhưng thật ra là Đông Dương gia tộc nội bộ chính mình quyền lực luân thế mà thôi. Nhưng là lúc này Đông Dương Ti Thần mệnh lệnh này cũng là trần trụi đoạt quyền. Các quyền tế cùng điện chủ chi vị, từ thánh tế đảm nhiệm, ban đầu quyền tế cùng điện chủ chỉ có thể làm phụ tế. Phụ tá bọn họ, có thể nói, đang ngồi những này quyền tế cùng điện chủ nhóm. Lập tức liền hội biến thành những tân nhiệm đó thánh tế chân chạy nhân tuyển. Thậm chí tại sau một khoảng thời gian, khả năng liền phụ tế chức vị này, cũng chỉ hội luôn là một cái hư danh, triệt để bị mất quyền lực, mất đi quyền sở hữu vị. Nguyên nhân rất đơn giản, người từng cái đạo cảnh, lấy cái gì cùng thánh tế đấu, mà lại, có thể khẳng định là... Lần này Đông Dương Ti Thần mệnh lệnh khẩn cấp xuống đột nhiên bên trên thánh tế. Không phải cùng Đông Dương Ti Thần quan hệ tâm đầu ý hợp. Cũng là đã từng bộ hạ cũ cùng thân tín. Những này thánh tế, thân thể thực lực siêu phàm, vừa có đại thủ tế ủng hộ, triệt để cầm quyền, chỉ là vấn đề thời gian. Quyền lực là cái thứ tốt, chỉ cần hưởng qua. Liền không có người nguyện ý tùy tiện giao ra. Theo Đông Dương Ti Thần tiếng nói rơi xuống đất. Toàn bộ hội trường bên trong. Yên tĩnh như vậy trong nháy mắt. Sau đó liền loạn xị bát nháo. Đại thủ tế. Các vị thánh tế thoát ly thế tục lâu ngày. Chỉ sợ không nên tại trực tiếp cầm quyền a. Đại thủ tế. Các điện sự vụ cực kỳ bề bộn. Cũng không phải tùy tiện liền có thể tiếp nhận. Giao tiếp chỉ sợ đều cần hơn mấy tháng. Đại thủ tế, vì cái gì rất linh điện ngoại trừ. Đại thủ tế, các vị tiếp nhận chức quyền thánh tế nhiệm kỳ là bao lâu? Bọn họ ẩn lui về sau đâu? Ngoặc kép, đủ loại vấn đề, nếu như ùn ùn kéo đến một dạng tuôn hướng Đông Dương Ti Thần. Đông Dương Ti Thần ngồi ngay ngắn ở thủ tế trên ghế ngồi. Nguy nhưng bất động. Lẳng lặng nghe, ngược lại là Đông Dương Ti Thần sau lưng Đông Dương Ly Ca đối mặt nhiều như vậy quyền tế cùng điện. Chủ phản công, sắc mặt có chút biến, Diệp Chân cũng không có chất vấn. Rất nhiều người cũng không có ý thức được vừa rồi Đông Dương Ti Thần chỗ nói vấn đề trong cực nó. Quan trọng một câu để cho thánh tế tiếp nhận, mà ban đầu đại thủ tế bách tướng cho lúc trước Diệp Chân duy nhất nhắc nhở cũng là đoạn thời gian trước bí mật tỉnh lại đại lượng thánh tế. Hai cái này vừa kết hợp cũng có thể thấy được. Hôm nay Đông Dương Ti Thần cử động, hẳn là nhất định phải được. Nói không chừng ngoài cửa liền có đại lượng thánh tế chờ đây. Những điện chủ này cùng quyền tế nhóm lại không nguyện. Tại thực lực cùng đại nghĩa tuyệt đối nghiền ép phía dưới. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, từ nay về sau, toàn bộ tổ thần điện, sợ rằng sẽ biến thành Đông Dương Ti Thần độc đoán. Bất quá, dùng cái này khắc Đông Dương Ti Thần cường thế cùng đại nghĩa. này lại phản đối, cũng là không tốt, cho nên Diệp Chân tĩnh quan kỳ biến. Thật lâu, một đám không nguyện ý giao quyền quyền tế cùng điện chủ nhóm sôi phản thanh âm mới dần dần tán đi. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hỏa tuyến bên trên đại thủ tế Đông Dương Ti Thần trên thân. Đều đang đợi Đông Dương Ti Thần giao phó. Thấy mọi người an tĩnh lại, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần mới chậm rãi đón đến trong lòng bàn tay mặt trời gay gắt quyền trưởng. Ta hiểu các ngươi tâm tình cùng cảm thụ, nhưng là vì đại chu, vì tổ thần điện, chỉ có thể như thế. Cũng vì chiếu cố các ngươi tâm tình, cho nên ta hôm nay liền phá lệ hướng các ngươi giải thích một chút. Từ nay về sau, ta mệnh lệnh, chỉ có chấp hành hai chữ. Dám nghi vấn người, điện quy xử trí. Một đòn nặng nề mặt trời gay gắt quyền trượng, nhượng mọi người vẻ mặt lần nữa run lên. Đông Dương Ti Thần mới mở miệng lần nữa. Các ngươi chú ý vấn đề có ba. Nó một là các thánh tế rời xa thế tục nhiều năm như vậy. Vô pháp ngay đầu tiên chấp trưởng các loại sự vụ cùng các điện. Điểm này, các ngươi không cần lo lắng. Những này thánh tế ban đầu chính là ta tổ trong thần điện người. Đối với cái này rất là rõ ràng. Chấp trưởng chỉ là vấn đề thời gian. Còn nữa, không phải bổ nhiệm các ngươi làm phụ tế nhóm. Chỉ muốn các ngươi toàn tâm toàn lực phụ tá, liền không có bất cứ vấn đề gì. Thứ hai, những này thánh tế nhiệm kỳ cùng ẩn lui về sau vấn đề. Nhiệm kỳ bất định, phải xem ta đại chu lúc nào vượt qua lần này nguy cơ cùng lấy được thắng lợi. Về phần vượt qua lần này nguy cơ cùng lấy được sau khi thắng lợi những này thánh tế ẩn lui vấn đề. Ta cho rằng, hiện đang suy nghĩ còn hơi sớm. Nói đến đây, Đông Dương Ti Thần thần sắc đột ngột biến đến sắc bén vạn phần. Bỗng nhiên đứng dậy, chỉ đang ngồi quyền tế cùng điện chủ nhóm cái mũi mắng lên. Biết ta tại sao phải ngay đầu tiên thay đổi quyền tế cùng điện chủ sao? Trừ chiến tranh độ chấn động không ngừng thăng cấp nguyên nhân. Còn có liền là các ngươi những người này, đã sớm không có ta tổ thần điện tác phong. Từng cái cùng chính khách giống như làm việc bảo đảm cân nhắc chính mình lợi ích cùng quyền lực. Từ trước tới giờ không cân nhắc tổ thần điện lợi ích. Bây giờ chiến tranh độ chấn động không ngừng thăng cấp. Tương lai chiến trường đem có thể là núi thây biển máu. Đừng nói là các ngươi những người này, cũng là sắp đảm nhiệm quyền tế cùng điện chủ thánh tế nhóm. Chỉ sợ cũng vô pháp toàn bộ sống đến đại chu vượt qua nguy cơ lấy được thắng lợi một khắc này. Thậm chí trong bọn họ một nửa, cũng có thể muốn chết ở trên chiến trường. Chính thức huyết chiến còn chưa bắt đầu. Các ngươi vậy mà bắt đầu cân nhắc chiến hậu lợi ích phân phối. Ta cho các ngươi đám người này tại tổ thần điện mà cảm thấy xấu hổ. Đông Dương Ti Thần lời nói khiến cho ở đây quyền sở hữu tế cùng điện chủ nhau nhau không nói gì. Có ít người càng là chống nổi đầu. Có ít người muốn nói cái gì. Cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Quyền lực tại trong tay ai? Đại nghĩa ngay tại trong tay ai? Có lẽ Đông Dương Ti Thần nói không sai. Nhưng là lấy tổ thần điện dạng này quái vật khổng lồ. Làm sao có thể không có quyền lợi tranh đoạt? Nói đi thì nói lại. Người Đông Dương Ti Thần lúc này làm ra, không phải cũng là đoạt quyền sao? Đương nhiên, ta biết các vị cũng có được đền đáp muốn cân nhắc đại chu lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Về sau sự tình, các vị, trước sống đến một khắc này rồi nói sau. Đương nhiên, lấy các vị tư lịch, nếu quả thật có thể sống đến một khắc này, ta nghĩ, hồi báo hẳn là đầy đủ phong phú. Đông Dương Ti Thần lời nói, khiến cho ở đây tất cả mọi người quyền tế cùng điện chủ nhóm không rét mà run. Cũng để bọn hắn rõ ràng ý thức được, tương lai tàn khốc, phản đối thanh âm, trong chớp mắt liền giảm bớt đến cơ hồ không có. Tương lai rất nhiều người phải chết, có những này tu vi càng cường đại thánh tế nhóm đè vào phía trước. Không phải càng tốt sao? Rất tốt. Xem ra các ngươi đều đã thật sự hiểu hiện tại tình cảnh. tòa kia liền lại cho các ngươi giải thích một vấn đề cuối cùng. Vì cái gì rất linh điện lần này không tại thánh tế tiếp trưởng phạm vi bên trong? Không phải là bởi vì đương nhiệm rất linh điện điện chủ Long Trường Nhạc thảo luận chính sự công chúa thân phận, mà là bởi vì rất linh điện đặc thù lực lượng hình thức. Rất linh điện tại ta tổ thần điện bên trong, một mực yếu nhược, tồn tại cảm giác có phần thấp. Trước mắt lưu giữ thế thánh tế bên trong, hiếm có xuất thân rất linh điện, mà lại, rất linh điện lực lượng cùng rất linh điện cung phụng cổ thần. Chiến linh là không thể tách rời. Trước mắt rất linh điện cung phụng cường đại nhất cổ thần cùng chiến linh đều là gần mấy chục năm cung phụng, mà cùng rất linh điện cung phụng cổ thần cùng chiến linh câu thông. Đây là một cái tích lũy tháng ngày quá trình, cho dù có thánh tế nguyện ý tiếp nhận, cũng không có nhiều thời gian như vậy. Mà lại, rất linh điện cung phụng cổ thần cùng chiến linh, kỳ thực cũng chính là tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân trình độ. Chúng ta tổ thần điện thánh tế so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu. Người nhượng thánh tế nhóm cung phụng bọn họ, đây không phải chê cười sao? Đông Dương Ti Thần lời nói, nhượng ở đây quyền tế cùng điện chủ, nghi hoặc ngừng lại qua. Trước đó Đông Dương Ti Thần lời nói, để bọn hắn còn tưởng rằng cái này ở trong có giao dịch gì đây. Giải thích xong, Đông Dương Ti Thần thần sắc lần nữa biến đến vô cùng lăng lệ. Ta vừa rồi hướng các ngươi giải thích cái này ba điểm, là bởi vì ta muốn nói cho các ngươi biết, lần này quyền lực thay đổi trong, ta hết thảy đều là hướng về tổ thần điện cùng đại chu lợi ích xuất phát. Phía sau không có bất kỳ cái gì quyền lực giao dịch hoặc là tấm màn đen. Các ngươi có thể tận tâm tận lực phụ tá mới nhậm chức quyền tế hoặc là điện chủ. Từ hôm nay trở đi, ta có công tất thưởng, có tội tất phạt. Một tiếng gào to, rơi xuống đất có tiếng, sát phạt chi khí hiển thị rõ. Đông Dương Ti Thần lần này diễn xuất, nhượng Diệp Chân Tối giơ ngón tay cái. Không hổ là truyền kỳ thánh tế, hôm nay trận thế này, có mềm có cứng càng là chiếm cứ đại thế, dễ như trở bàn tay liền hoàn thành tổ thần điện nội bộ quyền lực thay đổi. Cũng không có ý kiến a. Tại thu hoạch được mọi người khẳng định đáp án về sau, Đông Dương Ti Thần lấy mặt trời gay gắt, quyền trượng nhẹ nhàng ngừng lại. Mời chư vị thánh tế vào đi. Đông Dương Ly Ca lĩnh mà rời đi. Không có mấy hơi, liền mang theo một đám dung nhan khác nhau nhưng khuôn mặt đều già nua thánh tế nhóm tiến vào. Cái này hơn 20 vị thánh tế xuất hiện nháy mắt, Diệp Chân liền hít một hơi lãnh khí. Đại thủ bút, Đông Dương Ti Thần hôm nay động tác này tuyệt đối là đại thủ bút. Tất cả đều là tạo hóa thần tướng. Đông Dương Ly Ca đưa vào đến hơn 20 vị thánh tế, vậy mà tất cả đều là tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế. Mặc dù không có giống trước đó thánh tế Mạc Vũ này nhóm tồn tại, nhưng là hơn 20 vị tạo hóa thần tướng cũng đủ để rung động tất cả mọi người. Bao quát Diệp Chân ở bên trong, tổ thần điện không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay cũng là kinh thiên đại thủ bút. Ánh sáng tạo hóa thần tướng liền tỉnh lại hơn 20 vị. Như vậy phổ thông tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế đâu? Mà lại, cái này hơn 20 vị tạo hóa thần tướng vẫn là đã biết, không có hiển lộ ra tạo hóa thần tướng đâu. Sau đó chiến tranh độ chấn động, chỉ sợ thật sẽ gấp bội thành gấp 10 lần tăng lên. Tiếp nhận các vị thánh tế, ta đã tỉnh lại, tiếp đó bọn họ đem cùng các vị hiện trường hoàn thành giao rất tốt. Mời các vị quyền tế cùng điện chủ giao ra bản thân quyền tế tín vật cùng ấn tỷ. Chấp trưởng trấn điện chi bảo một loại đặc thù đồ vật quyền tế cùng điện chủ nhóm, cũng mời ở đây một đạo hoàn thành giao tiếp. Những bảo bối này cũng chỉ có tại những này thánh tế trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất đại uy năng cùng tác dụng. Đông Dương Ti Thần nói ra, lời vừa nói ra, Diệp Chân sắc mặt lại là biến,